Lược Thiên Ký, chương 279, 279, ai dám khi dễ của ta điều. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, GT, chương 312, ai dám khi dễ của ta điều. Hứa Linh Vân một thức này kiếm quang tự nhiên là ngăn cản không nổi đầy trời cường đại pháp thuật công kích. Thậm chí là những này pháp thuật ảnh hưởng đến đi ra một ít lực lượng liền đủ để đối với nàng tạo thành rất lớn uy hiếp, lực lượng thứ này lại sẽ không theo một người ôm lấy hạng gì tâm trí mà trở nên cường đại hoặc là nhỏ yếu. Tại tu hành giới ở bên trong, lực lượng luôn luôn là công bình nhất thứ đồ vật. Chỉ có điều Hứa Linh Vân cũng không có như nàng tưởng tượng cái kia bị cái này đầy trời pháp thuật xé thành mảnh nhỏ, dị biến nảy sinh. Chúng tu đều muốn đoạt nhập pháp trận, vào lúc này vậy mà chính mình mở ra. Đạo đạo kim quang cuốn lấy vô tận cuồng phong quét đi ra, tàn sát bừa bãi đến cơ hồ có thể xé nát ngăn cản ở phía trước hết thảy. Theo pháp trận bên trong lao tới tồn tại, lực lượng cường hoành khó có thể hình dung, chói mắt liền như một cái mặt trời nhỏ, nhanh chóng tức tầm đó, đem Hứa Linh Vân bao lấy, rồi sau đó lực lượng liền như là thủy triều bình thường, hướng về bốn phía quét ngang tới, liền phảng phất một đạo lửa cháy bừng bừng, tàn sát bừa bãi ra về sau, lại đem đầy trời pháp thuật đều được đốt sạch sẽ, tất cả vọt lên tu sĩ đều bị bức lui. Má ơi, ngươi bị thương không vậy? Cái kia tiểu vương bát đản nếu như biết rõ ta hại ngươi bị thương, không phải hầm cách thủy ta không thể. Một cái nôn nóng thanh âm tại Hứa Linh Vân bên tai vang lên. Hứa Linh Vân ý nghĩ xuất hiện một tia chỗ trống, sau đó mới ý thức tới, mình lúc này dĩ nhiên là bị một chỉ to lớn kim ô cõng bay trên không trung. Cái này chỉ to lớn kim ô cánh bày ra ít nhất cũng có 3-4 trượng lớn nhỏ, toàn thân mọc lên kim quang lóng lánh lông vũ, phảng phất có liêu kim tại vũ thượng lưu truyền, trong cơ thể tự nhiên mà vậy, sinh ra đạo đạo thần lực chấn động khủng bố đến làm cho lòng người kinh. Để cho nhất Hứa Linh Vân hoảng sợ chính là, nàng nghe được thanh âm dĩ nhiên là từ nơi này chỉ kim ô miệng chỗ truyền đến. Đây không phải một chỉ yêu thú sao? Yêu thú làm sao rất biết nói chuyện? Hơn nữa thanh âm này làm sao nghe như thế quen tai? Ngươi là phương sư đệ cái kia chỉ tọa kỳ. Hứa Linh Vân bỗng nhiên nhận ra được cái này kim ô tuy nhiên so trước kia lớn hơn không nhỏ, nhưng rõ ràng chính là phương hành tọa kỳ bộ dáng. Kim ô nghe, lại để ý, mắng. Cái gì tọa kỳ, hội sẽ không nói chuyện, ta là hắn anh em kết nghĩa. Hứa Linh Vân ngẩn ngơ về sau, không kịp hỏi, vội la lên. Phương sư đệ đâu? Kim ô thở dài, nói. Con mẹ nó chứ nào biết được hắn ở đâu? Hứa Linh Vân, không nói đến Hứa Linh Vân đầy bụng nỗi băn khoăn, căn bản không kịp hỏi thăm minh bạch, lại nói canh giữ ở cái này vụ chiều trước tu sĩ, cũng tất cả là cả kinh, ánh mắt sáng ngời chằm chằm vào cái con kia theo pháp trận bên trong lao tới kim ô, đã có người phát hiện cái kia kim ô chính là cái kia tiểu ma đầu tọa kỵ, lúc trước cái kia tiểu ma đầu chính là cưỡi cái này chỉ kim ô, bọc lấy kim vân, giết hoàng phủ ra bốn lộ sứ giả. Phía dưới Diệp Cô Âm thấy được kim ô về sau, ánh mắt cũng bỗng nhiên phát lạnh. Lúc trước nàng chính là thấy được kim ô, lại cách một đóa kim vân cùng cái kia tiểu ma đầu mắng nhau một hồi, đối bị phương trước mặt mọi người vạch trần nàng cái yếm bị người đánh cắp đi sự tình, mới xác định thân phận của phương hành, không tiếc hết thảy, đuổi giết đến nay. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, cái này chỉ kim ô một mình đi ra, cái kia tiểu ma đầu nhất định ngay tại pháp trận trong. Có người kêu to lên, chứng kiến kim ô ngược lại trong nội tâm vui vẻ. Bọn hắn càng phát xác định cái kia tiểu ma đầu nhất định ngay tại bên trong pháp trận, bởi vì lúc trước cũng là như thế, cái kia tiểu ma đầu cùng cái này chỉ tặc điểu mạnh bất ly tiêu tiêu bất ly mạnh, bị kim vân lôi cuốn, chỉ nghe hắn thanh âm, không thấy một thân, ngược lại là cái này chỉ kim ô, bởi vì thân thể quá khổng lồ kim vân che ngăn không được, như ẩn như hiện, gặp được kim ô tiểu ma đầu nhất định ngay tại lân cận, cái này là có thể xác định. Cái kia kim ô thực sự tặc thấy có người như thế suy đoán, lập tức biết thời biết thế hướng pháp trong trận kêu lên. Tiểu ma đầu, ngươi đắc tội người của hoàng phủ gia, đại gia không theo ngươi lăn lộn, ngươi tự mình giải quyết a, ta cùng với ngươi nhất đao lưỡng đoạn. Dứt lời cõng Hứa Linh Vân, liền hướng xa xa lao đi, một bộ quân pháp bất vị thân bộ dáng. Hắc hắc, cái này tiểu ma đầu có thể nói là sơn cùng thủy tận, tội liên đới cưỡi đều phản bội hắn. Có tu sĩ phá lên cười tế lên pháp khí, nhưng chỗ sung yếu hướng bên trong pháp trận cầm cái kia tiểu ma đầu. Mà kim ô tắc thì vui mừng quá đỗi, giáo giác liền muốn bay vút đi xa, trong nội tâm mừng rỡ. Nhân tộc này tu sĩ a, ngoại trừ cái kia tặc tinh tiểu vương bát đản, những người khác là lại ngu xuẩn vừa nát. Cái này ý niệm trong đầu còn chưa rơi xuống, trước người kim ảnh lóe lên, đã có một cái khí vũ ngang hiên thanh niên nam tử ngăn cản đường đi. Người này mày kiếm mắt sáng, một thân áo bào màu vàng, tự nhiên chính là Sở Hoàng Thái Tử, hắn ánh mắt có chút cổ quái, giống như cười mà không phải cười nhìn xem kim ô, nói. Vị này yêu huynh, lại không biết ngươi là bực nào tu vi. Kim Ô cảm thấy âm thầm kêu khổ, lúc này đã có tu sĩ tiến vào pháp trận đi thăm dò xem, chính mình lời nói dối lập tức liền muốn làm lộ, hết lần này tới lần khác bị người ngăn cản đường đi, chỉ nhanh chóng hét lớn. Quản ngươi ra cái gì tu vi, còn không mau nhường đường. Sở Hoàng Thái Tử nở nụ cười lạnh, ta nhìn ngươi chỉ có linh động tu vi a, chỉ là hiếu kỳ. Linh động tu vi làm sao rất biết nói chuyện, Kim Ô ngẩn ngơ, cái này mới phát hiện mình đã lòi đuôi, chửi ầm lên nói. Ta đi đại gia mày màu vàng vương bát đản, ngươi nhàn rỗi không có việc gì quản hội sẽ không nói chuyện làm gì. Nhà của ngươi đại gia đã cùng cái kia tiểu vương bát đản ân đoạn nghĩa tuyệt a, các ngươi nhanh đi tìm hắn a, giết hoàng phủ gia sứ giả người chính là hắn, có thể chuyện không liên quan đến ta, lúc ấy ta cũng liền phụ trách nhìn qua cái gió. Nói xong, hai cánh chấn động hung gió lẫm lẫm hướng về Sở Hoàng Thái Tử đụng tới. Đợi tìm đến đó tiểu ma đầu, ngươi rồi đi không muộn. Sở Hoàng Thái Tử lệ quát một tiếng, năm ngón tay lăng không ấn xuống, trong hư không kim hỏa di động, liền giống như một đạo màu vàng long xoáy như gió, hướng về Kim Ô cuốn tới, muốn bức nó lui về phía sau, Kim Ô thấy thế, nhưng cũng là quyết định chắc chắn, yêu thân chấn động, thân hơn vài chục đạo màu vàng lông vũ tung bay, lại đem Hứa Linh Vân gắn vào trong đó, sau đó nó tắc thì trực tiếp cứng rắn hướng không trung kim hỏa phóng đi. Oanh, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Yêu khu đánh thẳng, hiệp dậy kinh người yêu phong, vậy mà đem Sở Hoàng Thái Tử thi triển vàng viêm tồi được thất linh bát lạc liền có một ít đã rơi vào trên người của nó, lại chỉ theo kim vũ chảy xuống, bất ngờ không có đối với nó tạo thành bất cứ thương tổn gì. Sở Hoàng Thái Tử trong nội tâm bỗng nhiên lắp bắp kinh hãi, thầm nghĩ. Cái này yêu quả thật mạnh hoành thân thể. Không kịp ngẫm nghĩ nữa, lách mình lại để cho ở một bên, hắn có dự cảm bị cái này yêu quả đụng truy cập tất nhiên sẽ không dễ chịu. Kim Ô chính là tiểu ma đầu chính là Kim Ô, nghiêng nghiêng tránh ra đến một bên, Sở Hoàng Thái Tử nghiêm nghị hét lớn, đồng thời song trưởng biến ảo Kim Long, đem Kim Ô cuốn lấy. Hắn nhưng lại sớm liền phát hiện mánh khóe, lúc trước Sở Thái Thượng cùng hắn truyền âm, nói cho hắn Phương Tiểu Cửu chính là Phương Hành sự tình, mà ở về sau bọn hắn Đại Tuyết Sơn nhất mạch cùng cái này giả Phương Hành gặp mặt cách một cái ngọn núi cùng Diệp Cô Âm mắng nhau thời điểm, hắn cũng phát hiện vấn đề, chỉ nghe được có người nói chuyện, nhưng không thấy truyền thuyết kia bên trong tiểu ma đầu lộ diện, ngược lại là cái này chỉ đại Kim Ô như ẩn như hiện. Lúc ấy Diệp Cô Âm bị vạch trần cái yếm bị người đánh cắp đi tai nạn xấu hổ, dưới cơn thịnh nộ, đã cho rằng cái kia tiểu ma đầu liền ẩn thân ở vàng trong sương mù thực sự trong lúc vô tình vì người khác xác nhận cái này giả thân phận của Phương Hành, nhưng Sở Hoàng Thái Tử lại sẽ không phạm cái này sai lầm, hắn ngay từ đầu đã biết rõ cái này Phương Hành là giả, bởi vậy một mực tại lưu ý, giả mạo Phương Hành người này rốt cuộc là ai? Hôm nay hắn đã theo trong thanh âm phán đoán đi ra, giả mạo cái kia Phương Hành, chính là cái này chỉ đại Kim Ô, tuy nhiên không biết cái này trích quái điệu tại sao lại nói chuyện, nhưng chỉ cần thoáng lưu tâm nó nói chuyện ngữ điệu, liền có thể xác định trước chính là cái thằng này giả khang giả điều, giả mạo cái kia tiểu ma đầu tiếng nói tiện âm thanh tiện lời nói cũng là tương tự. Hôm nay, hắn phát hiện cái này Kim Ô rất là cường hãn, liền không nguyện dựa vào chính mình cùng hắn cứng đối cứng, ý định đưa tới chúng tu sĩ vây công, đem cái thằng này lực lượng tiêu hao không sai biệt lắm về sau, chính mình tiến lên nữa kiếm tiện nghi là được. Vô luận như thế nào, cái này Kim Ô hay vẫn là rất đáng tiền, dù sao cũng là nó giết hoàng phủ ra bốn lộ sứ giả, đem nó bắt về sau, giao do cửu khúc bộ cũng nhất định có thể đổi lấy cùng nhau tiến vào kiếm trùng thủ dụ, sau đó lại xử lý cái kia chính thức Phương Hành, chính mình liền có thể hiệp kiếm thai chi huy, lại xông thần kiểu, đi hướng huyền vực chỗ sâu ở đằng kia thần bí nhất trên bảng lưu lại tên của mình. Cái gì, Kim Ô chính là tiểu ma đầu, phía dưới chúng tu cùng nhau khẽ giật mình, có chút khó hiểu Sở Hoàng Thái Tử mà nói. Cũng có một ít phản ứng nhanh đến người, đã dự liệu được cái gì cùng nhau phi thân đi lên, ngăn cản Kim Ô đường đi. Cái kia tiểu ma đầu chính là cái này Kim Ô giả mạo, đầu sỏ họa đầu chính là nó. Sở Hoàng Thái Tử lưng đeo hai tay, cười lành lạnh đạo, hắn không định hiện tại liền ra tay, phải đợi người khác cùng cái này Kim Ô đại chiến một hồi về sau, ngồi nữa thu ngư ông thủ lợi, dù sao hắn tự nghĩ dùng thực lực của hắn, hoàn toàn có thể một lần hành động đem cái này Kim Ô đoạt đến tay. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, dù sao việc mà hắn sau còn có cái kia Phương Hành bản tôn muốn thu thập, lúc này thời điểm tiêu hao quá nhiều lực lượng, không phải kiện chuyện tốt. Kim Ô là cái kia tiểu ma đầu giả mạo, đây không phải cái chê cười a, là thật là giả, tiến vào bên trong pháp trận nhìn một cái bên trong còn có hay không người chẳng phải xong. Chúng tu sĩ hét lớn, có người tin tưởng Sở Hoàng Thái Tử, phi thân đi lên cản trở Kim Ô, cũng có người hướng pháp trận xông vào. Cái kia pháp trận cửa thông đạo bên trên, Kim Ô còn thừa cuối cùng một đạo trận kỳ chưa từng phá giải, chúng tu nếu muốn từ bên ngoài sông đi vào, lại cần phá vỡ cái kia đạo trận kỳ mới được, chỉ có điều một đạo trận kỳ lại có thể kiên trì bao lâu. bất quá chỉ mấy hơi sự tình mà thôi. Xong đời, cái này chơi xong. Kim Ô kêu khổ, nhìn qua bốn phương tám hướng tu sĩ, cảm giác có chút tuyệt vọng. Chúng tu đi vào một xem về sau, tự nhiên sẽ phát hiện pháp trận bên trong đã người nào cũng không có, đến lúc đó nó khẳng định sẽ mặc giúp hết lần này tới lần khác. Cái này mặc áo bào màu vàng ra hỏa mắt như vậy tặc gắt gao nhìn thẳng chính mình, muốn chạy trốn đều trốn không thoát. Oanh, chúng tu ở bên trong, có rất nhiều người đều hướng về pháp trận vọt tới, nhưng mà đang ở bọn hắn tiếp cận lối đi kia lúc đột nhiên ông một tiếng, một đạo khủng bố màu đen sương mù lung đi qua, bất ngờ thành một mảnh khủng bố chi cực yêu vân, mà ở yêu vân bên trong, mơ hồ có vô số yêu linh như ẩn như hiện, phảng phất một chỉ yêu quái bộ đội bình thường, hướng bốn phương tám hướng giải ra. Pháp trận chung quanh, đã hoàn toàn nhìn không tới bóng người, mà ở trong khói đen, tắc thì có một cái liều lĩnh thanh âm phá lên cười. Ha ha ha ha, Phương Hành lúc này, ai dám khi dễ của ta chim chóc. Cùng ta Linh Vân Sư thì cách chương.